Vạn Dạ Chi Chủ, chương 389, Cương Liệt Hiên Viên Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may, không có lại để cho Hiên Viên Hoàng xấu hổ quá lâu, Ninh Minh Tựu càng làm hắn theo thiên tầm trong túi nói ra ngươi đến cùng muốn làm gì. Hiên Viên Hoàng đứng tại nguyên chỗ, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể cả giận nói. Ngươi chẳng lẽ không thể đi nhằm vào Đông Phương Chiếu hắn đám bọn họ sao? Như thế nào, ăn no rồi tựu trở mặt đúng không? Ninh Minh hỏi lại một câu. Thoáng chốc Hiên Viên Hoàng nhớ tới phía trước sự tình, khuôn mặt nhiễm một chút ửng đỏ, đơn giản chỉ cần không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể tức giận địa chằm chằm vào cái này tiểu ma vương. Trong nội tâm ngầm hạ quyết định, mình nhất định muốn tìm cơ hội đánh lén đối phương. Người này rất ích kỷ, như thế nào cái này bắt đầu hãm hại đồng bạn hả? Đột nhiên, Ninh Minh lại trêu đùa. Nếu tiểu Phật Đà ta đoán hắn nhất định là một bộ. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Bộ giảng, nói xong, Ninh Minh mà bắt đầu sờ thiên tầm túi. Vậy được a, ta lại để cho Đông Phương Chiếu đi ra thuận tiện nói là ngươi đề nghị. Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Hoàng tại chỗ tựu nóng này. Đừng a hát, ta chưa nói, ngươi sao có thể, hắn tuy nhiên là thiên chi thiếu nữ, nhưng vượt sự tình không sâu, chỗ nào có thể cùng Ninh Minh già như vậy hồ ly đọ sức. Ninh Minh đây chính là tại thần đô cùng Đại Minh Hầu, Đại Chu Hoàng đế những nhân vật này sờ bò lăn đánh đi ra. À, cô gái nhỏ còn rất nghịch ngợm, Ninh Minh khẽ cười một tiếng, cũng không có thật sự làm như vậy. Hắn ngồi ở một cái trên đá lớn, sau đó ném ra một khối linh bài. Không phải ta muốn cho ngươi đi ra, mà là trong nhà người muốn gặp ngươi một mặt. Bá, vừa loáng ở giữa, Hiên Viên Hoàng con mắt tựu toát ra quang, như là bắt được muốn sống dây thường đồng dạng. Ninh Minh nhìn xem vị này tiên gia thiếu nữ, khóe miệng giống như vểnh lên không phải vểnh lên. Tiền văn đề cập tới, Ninh Minh ly khai địa tàng thành lúc Hiên Viên Thương giao cho hắn một khối linh bài, để mà đằng sau nói chuyện với nhau, hiệp thương. Mặt khác tứ đại tiên gia cũng muốn thời khắc chú ý Hiên Viên Hoàng bọn người an nguy. Chỉ chốc lát sau, linh bài tựu tách ra hào quang, cũng tại trong hư không phóng ra một bức tranh mặt. Trong tấm hình, Hiên Viên Phương Chính, Tháp Bạt Hồng Nhạn còn có một đống lớn không biết tiên gia trưởng lão tất cả đều nhìn xem Hiên Viên Hoàng, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi cái này nhi hỏi cái kia nhi. Nữ nhi của ta Đông Phương Chiếu, Đông Phương Âm bỗng nhiên mở miệng hỏi, quảng cáo, trên đá lớn, Ninh Minh lười nhác địa nằm, không chút suy nghĩ địa trả lời. Hắn ngủ, phốc, Đông Phương Âm thiếu chút nữa không có bị tức đến phun máu. Nói gì vậy, một bên, Hiên Viên Hoàng khóe mắt cũng run rẩy vài cái. Rất nhanh tiên gia các trưởng lão hỏi xong Hiên Viên Hoàng các loại sau đó, ánh mắt tựu đã rơi vào cái kia trên đá lớn tiểu ma vương. Người tại cực bắc chi địa. Người mặc hắc ám chiến giáp Hiên Viên Thương, ngừng lông mày hỏi. Hắn cảm giác rất không thích hợp, bởi vì cái này tiểu ma vương nên tiến vào cực bắc chi địa mới đúng, nhưng vì cái gì dưới mắt nhìn về phía trên lại như vậy nhàn nhã. Bằng không thì tại nơi nào, tại Đại Chu Hoàng cung chính giữa. Đồng thời, Ninh Minh xoay người ngồi ở trên đá lớn, tới lui hai cái đùi, cũng nhìn xem trong tấm hình những. Này tiên gia trưởng lão, song phương đã bắt đầu một vòng mới đàm phán. Cũng không có gì có thể giảng, hay là kiểu cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Tiên Thảo là bất tử thần dược, coi như là lão phu thân là tiên gia trưởng lão, cuộc đời này cũng chưa bao giờ phục dụng qua. Chú kiếm thành nội, Hiên Viên Phương Chính lạnh lùng nói. Tiểu ma vương, người chính là một cái lục phẩm cảnh tu sĩ, cũng không nhìn một chút mạng của mình xứng hay không. Vậy không lời nào để nói. Ninh Minh bị chọc giận, vung tay lên. Hiên Viên Hoàng, tới, cho bồn tọa rửa chân. Bá, nghe vậy, Hiên Viên Hoàng trợn tròn mắt, về phần những cái kia tiên gia trưởng lão, bọn hắn vốn là khẽ giật mình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, sau đó tự triệt để sôi trào lên. Tiểu súc sanh, ngươi dám, nhất là Hiên Viên gia tộc nhân, hận không thể xuyên thấu thời không, đánh chết cái này tiểu ma vương. Còn bất động, đúng lúc này, Ninh Minh nhìn về phía Hiên Viên Hoàng, duỗi ra bàn tay lớn, mạnh mẽ chân nguyên như là như sóng biển đem hắn lôi cuốn đi qua. Ngươi, giờ khắc này, Hiên Viên Hoàng bị cưỡng ép đặt tại Ninh Minh trước người mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Bổn tọa thụ đã đủ rồi những, này vô tình ý nghĩa nói chuyện với nhau. Ninh Minh không lưu tình chút nào mặt, trò chuyện được nóng tính trọng, vừa vặn bắt ngươi cho ta giảm nhiệt. Hắn muốn làm lấy tứ đại tiên gia mặt lại để cho cái này Hiên Viên gia tiểu Phượng Hoàng trở thành chính mình rửa chân ti. Nếu đám kia lão già kia còn không buông khẩu. Ninh Minh thậm chí muốn khai mở sát giới, theo thân phận thấp nhất cái kia chút ít tiên gia hậu nhân, nguyên một đám giết đến Hiên Viên Hoàng mới thôi. Bất quá, cái kia không thể nghi ngờ là cuối cùng đại biểu triệt để quyết liệt một bước. con tin phân lượng cùng với phần của mình lượng đồng dạng, nếu con tin thiếu đi, như vậy mạng của mình có lẽ cũng tựu không đáng giá. Mặt khác Ninh Minh cũng hiểu được như vậy hành vi cũng không tốt. Bởi vì bất kể nói thế nào, Hạ Hầu Cuồng bọn hắn cùng chính mình là không oán không cừu. Người vô tội huyết hay là tận lực thiểu lưu, dùng bạo lực đối kháng bạo lực chính mình hôm nay hành vi cũng không đáng đề xướng. Chỉ là cùng với thần đô bên trong đích đại minh hầu, đối với những cái kia người vô tội tu sĩ giơ lên dao mổ đồng dạng. Trên đời này, vốn là rất khó có thập toàn thập mỹ sự tình. Mà đúng lúc này, đối mặt Ninh Minh nhục nhã, Hiên Viên Hoàng đúng là rên rỉ một tiếng. Tiểu ma vương, ngươi chuyện xấu làm tận chết không yên lành, ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, hắn đóng chặt thượng hai mắt cho đến thúc dục chân nguyên, đánh gãy tâm mạch tự sát. Cái này nhưng làm Ninh Minh cùng đám kia tiên gia trưởng lão giật nảy mình. Khá tốt Ninh Minh mở ra thần thuấn thuật trong chốc lát đánh ngất xỉu Hiên Viên Hoàng, như thế mới cứu đối phương tánh mạng. Ngươi cũng không muốn sống nữa đúng không? Ngươi không phải còn muốn thành tiên đấy sao? Ninh Minh đem Hiên Viên Hoàng ôm vào trong ngực cả kinh nói. Người chết ta làm sao bây giờ? Nói đến cầu huyết, trước kia đều là Ninh Minh không muốn sống, dùng cái này uy hiếp tứ đại tiên gia tức giận đến mọi người nghiến răng ngứa. Mà bây giờ, Hiên Viên Hoàng rõ ràng cũng không muốn sống nữa. Có thể hắn nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cái kia chính mình trên cơ bản cũng sẽ không có, nói cái gì đều cũng bị Hiên Viên gia đuổi giết đến chết. Bởi vì này một trò khôi hài, lúc này đây nói chuyện với nhau cũng cứ như vậy đã xong. Tứ đại tiên gia bên kia hung dữ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tứ đại tiên gia sớm đã đem cực bắc chi địa phong tỏa mà bắt đầu, nếu Hiên Viên Hoàng hắn đám bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tiểu ma vương ngươi tuyệt đối không có ly khai cực bắc chi địa. Lại để cho người không nghĩ tới chính là, mẫu thân của Đông Phương Chiếu, Đông Phương Âm lại bổ sung câu. Tiểu ma vương, người cũng muốn ở bên trong chú ý một chút, ngàn vạn không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Tốt nhất hay là sớm chút cùng chúng ta hòa giải, mau chóng xuất hiện đi. Ninh Minh, tóm lại, song phương bây giờ là triệt để cứng lại rồi. Tứ đại tiên gia một phương diện hận không thể đem Ninh Minh nghiền xương thành tro, một phương diện lại sợ hắn đã bị chết ở tại cực bắc chi địa, thật sự là khó chịu về đến nhà. Quảng cáo, khá tốt bản thân cơ trí từ lúc địa tàng thành thời điểm tự nghĩ kỹ cái này vừa lui đường. Ninh Minh thầm nghĩ trong lòng, tình huống của hắn muốn so tứ đại tiên gia tốt hơn nhiều. Bởi vì Hắc Dạ Vĩnh cấm cái này một thần thông, tại cực bắc chi địa, Ninh Minh nguy hiểm kỳ thật cũng không có những người kia trong tưởng tượng đại, ngược lại còn không có cái gì tai họa ngầm. Mà nếu đổi một chỗ tứ đại tiên gia dù sao nội tình thâm hậu tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn chắc chắn sẽ có phòng bị không được một ngày. Trừ lần đó ra, cực bắc chi địa còn có rất nhiều cơ duyên, không chỉ có là các loại quý hiếm tuyệt chủng dị thú, còn kể cả thượng cổ đại năng lưu lại động phủ. Những, này cũng có thể trở thành chính mình trở nên mạnh mẽ cơ hội. Rút sạch còn có thể học một ít Hiên Viên Hoàng tiên thuật. Đột nhiên, Ninh Minh cúi đầu mắt nhìn trong ngực Hiên Viên Hoàng. Đối với nàng này, đối với tiên thuật một mực có rình mò. Sau một khắc, Ninh Minh đem Hiên Viên Hoàng ném vào thiên tầm trong túi, đợi đến lúc đằng sau lại chậm rãi dạy dỗ nàng này. Chính hắn tắc thì một người đi dạo nổi lên đại hư cổ cảnh, muốn nhìn một chút cái này tòa thanh huyền đạo nhân động phủ, có thể hay không có. Hay không bị đào móc bảo bối, chi tiết tứ đại tiên gia cùng với châu chấu tựa như. Mà ngay cả bồi dưỡng tiên thảo thổ nhưỡng đều bị mang đi. Liền quan tài đều không có lưu lại. Tại một cái trong phòng tối, Ninh Minh nhìn dưới mặt đất hình vuông sẹo sâu, chỉ có thể nói một câu bội phục. Cái đó và trộm mộ cũng không xê xích gì nhiều. Được rồi, nơi này quả thực so với ta mặt đều muốn sạch sẽ. Ninh Minh lắc đầu, không có lại uổng phí khí lực. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía đường hầm cửa vào, rất muốn lại thăm dò một chút trời bên ngoài địa phương. Trước đó lần thứ nhất này tòa danh hiệu là Táng Sơn khủng bố núi lớn tựu cho Ninh Minh để lại khắc sâu ấn tượng so về ban ngày, ban đêm càng muốn giàu có sắc thái thần bí. Hắc ám trong bóng đêm, quần tinh chiếu rọi xuống, sợ là còn ẩn tàng có không ít càng thêm kinh thế hãi tục bí mật. Vậy xâm nhập khủng bố chính giữa trực diện cấm kỵ A, Ninh Minh mở ra bộ pháp y khuyết dương động, một bước bước chân vào nồng đậm đêm tối. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.